Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1573, tạo hóa trêu người. Viên phu nhân vốn là hùng hổ dọa người, một bộ muốn cùng Dương Bưu sặc hai câu tư thế, không nghĩ tới Dương Bưu chiến ý hoàn toàn không có, một câu thì treo miễn chiến bài, tại thất lạc đồng thời lại có chút đau lòng. Nàng nhìn xem Dương Bưu, thình lình phát hiện hắn vừa gầy rất nhiều, ánh mắt cũng tràn ngập mê mang, tâm lý không khỏi có chút bủn rủn. Phu quân, chớ suy nghĩ quá nhiều, các loại gặp hắn rồi nói sau, có lẽ không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, chỉ hy vọng như thế. Dương Bưu cố nặn ra vẻ tươi cười, khuôn mặt lại càng thêm đau khổ. Bên tóc mai một tia tóc trắng theo trước xe ngựa tiến nhẹ nhàng lắc lư. Viên phu nhân nhìn hắn một lát, từ một bên kẹp trong tủ lấy ra lược, ra hiệu Dương Bưu đến trước mặt nàng tới. Dương Bưu có chút do dự, chỉ bên ngoài, khoát khoát tay. Viên phu nhân trừng mắt, có cái gì tốt lo lắng? Vừa mới giữa trưa, sẽ không ở Lê Dương dừng chân. Đến cái kế tiếp truyền xá chí ít cần nửa canh giờ. Nửa canh giờ trải cái đầu còn chưa đủ. Không phải, lão phu lão thê, viên phu nhân đại mi dựng thẳng, người mới lão đây. Ta còn có mấy tháng mới đầy 50, nhân sinh còn chưa 50. Sao dám ngôn lão, không khỏi giải thích đem Dương Bưu kéo qua tới. Dương Bưu bất đắc dĩ, đành phải giải khai quan anh. Đi quan, ôm vào trong tay, đưa lưng về phía viên phu nhân ngồi đấy. Viên phu nhân xem xét, kinh ngạc không thôi, ra trường ăn trước đó, Dương Bưu còn chỉ có một chút tóc trắng, bây giờ lại cơ hồ bạch nhất nửa. Nàng chần chờ một chút, giải khai buộc tóc băng tóc, đem Dương Bưu tóc giải khai, dùng lược chậm rãi cắt tỉa, lược mỗi một lần trượt xuống, phía trên đều có một đoàn trắng đen xen kẽ tóc, nàng lặng lẽ nắm ở lòng bàn tay, giấu ở trong tay áo. Dương Bưu có chút thất thần, không có chú ý tới viên phu nhân tiểu động tác. Hắn bắt đầu vẫn rất thân thể ngồi đấy, về sau bất chi bất giác tựa ở viên phu nhân trên thân, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đánh tới tiếng ngáy. Viên phu nhân đình chỉ chải vuốt, đem Dương Bưu ôm vào trong ngực, để hắn nằm dễ chịu một số, nước mắt lại bất chi bất giác tuôn ra hốc mắt, thuận lấy khuôn mặt trượt xuống, lại nhỏ tại Dương Bưu trên mặt. Dương Bưu động một cái, viên phu nhân cẩn thận từng ly từng tí xóa đi nước mắt, hút hút cái mũi, ngẩng đầu lên, nàng biết Dương Bưu vì cái gì mà phát sầu. Cái này cùng nhau đi tới, chứng kiến hết thảy, thực sự thật là làm cho người ta xoắn xuýt. Chính vào kim thu, ven đường không phải thu thu, cũng là sắp thu thu. Tuấn Nghi phía Tây cùng lấy Đông hoàn toàn là hai cái tình thế. Lạc Dương xung quanh bởi vì chiến tranh, bách tính sói mòn, 30.000 đồn điền binh bị triệu tập tác chiến. Đại bộ phận đồn điền đều hoang phế, khắp nơi là cỏ dại. Trong thành Lạc Dương bị đồng trác phóng hỏa đốt cháy, dấu vết khắp nơi có thể thấy được. Đổ nát thê lương, bụi cỏ dại sinh, một phái thê lương cảnh tượng. Tuấn Nghi lấy Đông thì là mặt khác một phen phong cảnh. Bởi vì không có cuốn vào chiến sự, bách tính sinh hoạt coi như yên ổn. Năm nay thu hoạch so năm ngoái đỡ một ít, chiến sự lại kết thúc, dân chúng vội vàng thu thu. Hai đầu lông mày toát lên lấy hỉ khí, chiến tranh dấu vết cũng trong lúc vô tình rút đi. Duyệt Châu như thế, Dự Châu tình huống cần phải càng tốt hơn một chút. Nhậm Thành chi chiến về sau, Tôn Sách đem chiến tuyến đẩy đến Duyện Châu cảnh nội. Năm ngoái đại dịch, Tào Ngang không cách nào tự cứu, đành phải buông ra giam lại, tùy ý bách tính trốn hướng Dự Châu. Cho nên bất luận là nhân khẩu còn là sống sinh tình huống, Dự Châu đều còn mạnh hơn Dự Châu rất nhiều. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng là đối triều đình tới nói, cái này lại mang ý nghĩa tôn sách không chỉ có tại trên thực lực chiếm thượng phong. Tại dân tâm tranh thủ phía trên đồng dạng ưu thế rõ ràng. Cho dù là Duyện Châu bách tính, nhắc lên tôn sách lúc cũng là khen không dứt miệng. Dân tâm sở hướng, nghĩ đến đây bốn chữ, Dương Bưu thì rất xoắn xuýt. Trời xanh thật vứt bỏ Đại Hán sao? Quả thật như thế, thiên tử đó biểu hiện ra anh chủ chi tướng lại nên như thế nào giải thích? Những ngày gần đây, Dương Bưu thường thường lăn lộn khó ngủ, có lúc thậm chí trắng đêm thở dài. Viên phu nhân ôm lấy Dương Bưu, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, quan đạo hai bên là mênh mông vàng rực ruộng lúa mạch. Một bờ sông chi cách, Ký Châu khí trời so Duyện Châu muốn lạnh một số, thu thu còn chưa có bắt đầu, bất quá nhìn hoa màu mọc, năm nay cần phải thu hoạch không tệ. Quan độ chi chiến, Ký Châu tổn thất mấy chục ngàn tinh nhuệ, vũ lực bị hao tổn nghiêm trọng, đối nhau sinh lại không có quá lớn ảnh hưởng. Bất quá cái này cũng nói, Viên Đàm trong thời gian ngắn không có năng lực cùng tôn sách khai chiến. Chỉ là Hắc Sơn quân liền đầy đủ hắn ứng phó. Tại cần thiết thời điểm, hắn khả năng còn muốn cúi đầu trước tôn sách cầu hòa. Một nghĩ tới chỗ này, Viên trong lòng phu nhân thì vô cùng cảm giác khó chịu. Viên gia kinh doanh mấy chục năm, sau cùng nhưng bởi vì Viên Thiệu cùng Viên Thuật xung đột tiện nghi tôn sách. Tôn sách không chỉ có kế thừa Viên Thuật thực lực, cưới Viên Quyền, Viên Hành, còn đánh bại Viên Thiệu, thành lớn nhất người được lợi. Đây là trời xanh cho Viên gia đùa giỡn hay sao? Vào lúc ban đêm, Dương Bưu bọn người ở tại Hoàng Trạch bên cạnh truyền xá dừng chân. Trên đường ngủ hơn một canh giờ, Dương Bưu xem ra tinh thần không ít. Cơm tối về sau, hắn để Viên Đàm bồi tiếp hắn đến phụ cận Hoàng Trạch đi loanh quanh. Viên Đàm vui vẻ tòng mệnh, gặp Dương Bưu cao hứng. Viên phu nhân cũng tiếp cận thú, lôi kéo Viên Quyền cùng đi thưởng thức Hoàng Trạch cảnh đêm. Gió đêm nhẹ phẩy, hồ nước dập dờn, thổi đi ban ngày oi bức, thêm mấy phần ý lạnh, thu ý dần dần dày. Ký Châu chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón mùa đông. Dương Bưu chắp tay sau lưng, nhìn lấy dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng hồ nước, khẽ than thở một tiếng, hôm nay 13 a. Cô phụ nhớ rõ, hôm nay chính là 13, ngày mốt chính là Trung Thu. Viên Đàm cười nói, có thể tại Nghiệp Thành bồi cô phụ, cô mẫu qua Trung Thu, tại ta mà nói, là một cái khó được an ủi, cũng là khó được chúc mừng. Dương Bưu chần chờ một lát, muốn xuất chinh, cuối thu ngựa mập, không thể không phòng. Dương Bưu chân mày nhíu chặt hơn, người phòng người nào? Viên Đàm cười khổ nói, cô phụ, Ký Châu tứ phía thụ địch, cái nào một mặt ta cũng không dám buông lỏng, bất quá nhất làm cho ta lo lắng vẫn là Công Tôn Toàn. Trương Tắc là ngọa hổ không già, nhưng hắn tại U Châu không có căn cơ gì, khống chế không nổi Công Tôn Toàn cái này kiêu hùng. Giới Kiều, Long Thấu hai trận chiến là Công Tôn Toàn suốt đời đại nhục. Bây giờ Ký Châu thụ trọng thương, Bột Hải chủ lực lại tăng viện binh đồng bằng. Nếu như hắn không nắm lấy cơ hội xuôi nam, vậy hắn cũng không phải là Công Tôn Toàn. Dương Bưu vừa vặn lên tâm tình thoáng cái biến đến cực ác việc, hắn còn chưa mở miệng, Viên Đàm liền bắt đầu tố khổ. Hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định từ bỏ trước đó chuẩn bị uyển chuyển giải thích. Nói thẳng, hiện tại chỉ có hắn cùng Viên Đàm, có mấy lời còn có thể nói thẳng. Đợi đến Nghiệp Thành, nhiều người nhiều miệng, hắn lại muốn mở miệng thì không dễ dàng như vậy. Hiển Tư, ta ý đồ đến, ngươi rõ ràng sao? Nghe Dương Bưu lời nói, Viên Đàm rất bình tĩnh, yên lặng gật đầu, đại khái rõ ràng. Ngươi định làm như thế nào? Nói một chút, ta có thể hướng triều đình xưng thần, cũng có thể hướng triều đình đưa vào thuế má, nhưng phụ thân hết thảy đều do ta kế thừa, triều đình không thể phái người nhúng tay, Dương Bưu quay người nhìn chằm chằm Viên Đàm, còn có. Đây này, tại bảo đảm Ký Châu an toàn trước đó, ta không biết qua sông tác chiến, càng sẽ không cùng Tôn Sách phát sinh xung đột chính diện. Còn có đây này, đem công Tôn Toản rời U Châu, còn gì nữa không? Viên Đàm cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình mũi chân, trầm mặc thật lâu, còn có một cái điều kiện, chắc hẳn ta không nói, cô phụ cũng rõ ràng, nhưng ta không biết triều đình có thể hay không tán thành. Dương Bưu cười lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi còn biết những thứ này đều cần triều đình tán thành. Đương nhiên, dù sao sự kiện này liên quan đến Tôn Sách, triều đình nếu như không dám cùng Tôn Sách phát sinh xung đột, một ý hủy khúc cầu toàn, ta cũng không thể tránh được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN